Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp theo giáo trình Phật học phổ thông, hôm nay chúng ta tiếp tục học về Tứ Diệu Đế, bài Diệt Đế. Thì lần trước mình đã học về Tập Đế, tức là nguyên nhân của những cái nỗi khổ niềm đau. Và sau khi giải thích nguyên nhân như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu kết thúc. Gọi là hôm trước mình đã có học về cái bố cục kỳ diệu của Tứ Diệu Đế rồi ha. Tức là một cái phần ở dưới là cái phần thế gian, nó rất là đau khổ, rất là nhiều nỗi khổ. Mình nghe lại bài Khổ Đế ha, Bát Khổ Tám, rồi Tam Khổ, Bát Khổ, vân vân. Và đồng thời nói cái việc khổ đau trước, Đức Phật để cho mình rất là tâm lý. Chứ mà Đức Phật mà giảng những cái nguyên nhân của khổ đau mình sẽ không nghe đâu. Cho nên Đức Phật phải giảng cái khổ đau trước, rồi mình thấy cái khổ đó mình mới sợ, mới thấy để mà mới biết đường tu. Thì Đức Phật mới nói tiếp cái nguyên nhân thì mình mới muốn nghe. Và sau khi kết thúc cái phần thế gian mà rất là khổ đau như thế, thì Đức Phật bắt đầu giảng lên cái phần phía trên, bố cục phần thế trên bao gồm Diệt Đế và Đạo Đế. Có nghĩa là con đường để tu chứng và con đường để giải thoát những cái chuyển hóa, những cái khổ đau đó. Và đồng thời là nếu như mà mình đi theo cái con đường đó thì mình sẽ đạt được cái quả vị gì. Trái ngược với lại một cái bức tranh rất là u ám, rất là đen tối, rất là khổ đau của Khổ Đế và Tập Đế, thì chúng ta có một cái bức tranh sáng sủa, một bức tranh rất là rạng ngời, một bức tranh rất là thanh bình, cao khiết của Diệt Đế. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói về Diệt Đế. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng Đạo Phật không có bi quan yếm thế. Mình đã nói với nhau từ cái mở đầu của bài Tứ Diệu Đế rồi. Đạo Phật không hề bi quan yếm thế, không thể chỉ tên vạch mặt khổ đau để cho mình thấy một cái tương lai mờ mịt đen tối để mà mình chấp vào thường kiến hay đoạn kiến. Mà Đạo Phật rất là lạc quan. Đức Phật mình phải nói là lạc quan, tin tưởng, yêu đời và vì nhân sinh lắm. Vì vậy Đức Phật đã chỉ cho mình một cái cảnh giải thoát, một cái cảnh rất là an vui ngay bây giờ và tại đây, và chỉ luôn cái cách để có được cái an vui đó. Chúng ta sẽ bắt đầu chính thức vào cái phần xuất thế gian là phần Diệt Đế và Đạo Đế. Tuy vậy thì cái phần nhất là phần Diệt Đế, tức là những cái quả vị, những cái tầng bậc tu chứng, những cái cảnh trái ngược hoàn toàn với khổ đau, thì đề nghị là quý Phật tử xem kỹ trong sách Phật học phổ thông. Phần này cô đặc biệt là không có muốn nói nhiều và nói sâu. Tại sao? Tại vì thành thật mà nói thì sư cô cũng chưa có tu chứng được cái gì hết. Mà mình nói về những cái quả chứng như vậy á, là nó thành nói sáo rỗng, nói ngôn từ thôi. Chứ giống như là mình mô tả vậy đó. Chờ mình mô tả là cái quả sầu riêng nè, nó có cái mùi như vậy nè, nó có cái vỏ xù xì nè, nó có cái muối màu vàng nè, ăn vô nó có vị thế này thế kia. Tức là mình học thuộc bài, mình nói thôi. Nó thật ra bản thân mình là chưa hề nếm được cái vị sầu riêng đó thì mình không có cách nào diễn tả đúng được. Nhà Phật thường hay nói là nóng lạnh tự biết, uống nước nóng lạnh tự biết như vậy. Thì bản thân mình chưa có đạt tới, chưa có cảm ngộ được tới cái cảnh giới này, thì sư cô đặc biệt là sẽ nói ít, cho nên bài này là mình sẽ ngắn nhất ha. Bài này là sẽ ngắn nhất trong 4 bài về Tứ Diệu Đế. Tuy vậy cũng không thể lướt qua, là tại sao chúng ta đã thống nhất với nhau là mình cùng học hết cái bài này rồi, quyển này rồi đúng không? Phật học phổ thông. Cho mình cùng phải đi hết cái quyển này với nhau để cho quý Phật tử có một cái kiến thức rất là căn bản về những cái giáo lý, những cái giá trị rất là cần phải biết của Phật giáo. Trong đó Tứ Diệu Đế là cốt lõi, là xương tủy, là nền tảng, là giá trị triết học tinh hoa nhất, thì mình không thể lượt qua. Tuy không thể lượt qua nhưng mà mình đã nói với nhau đó, sư cô thì không có chứng đắc gì, chưa được gì hết đó, cho nên là mình sẽ nói ít thôi ha, nói trên khái niệm để mình hiểu khái quát nó bao gồm những cái nội dung gì là thôi. Ở đây Đức Phật mình coi trên slide trước ha, và mình đồng thời mình đọc sách nữa, rồi cái phần này trở đi là mình phải bám sát sườn sách giáo khoa ha. Ở đây Đức Phật định nghĩa Diệt Đế, định nghĩa Diệt, Hòa Thượng định nghĩa đây Diệt tức là diệt dục vọng mê mờ phiền não, Đế là lý lẽ chắc chắn đúng đắn do trí tuệ sáng suốt soi thấu và thuyết minh. Diệt Đế tiếng Pali gọi là Nirodha Dukkha, tức là một cái sự thật đúng đắn mà Đức Phật đã thuyết minh về cái hoàn cảnh tốt đẹp mà mọi người có thể đạt được khi mà chuyển hóa hết, diệt trừ hết cái phiền não mê mờ, những cái nguyên nhân của đau khổ như mà chúng ta đã học ở Tập Đế. Chỗ này mình xin nhắc lại với nhau một chỗ nhỏ thôi, đó là sao? Khi mà mình diệt trừ hết phiền não thì mình sẽ có diệt đế, đúng không? Nếu nói theo ngữ nghĩa ở trên này. Nhưng mà quý vị đừng có mong cầu cái kiểu như là sao ta, mình triệt để dứt bỏ phiền não, hoặc là mình rất là sợ hãi phiền não, hoặc là mình có cái trạng thái rất là kỳ thị, rất là nói sao ta, rất là khủng hoảng, hoặc là có một cái nhìn rất là tiêu cực với phiền não. Tại sao vậy? Mình không nên có thái độ đó. Mình chỉ nhận biết cái phiền não đó và mình tu tập, mình chuyển hóa cái đó, để trong cái cõi ta bà này, trong những cái xung quanh ngoại cảnh phiền não chi phối đó, mà mình vẫn giữ được cái tâm không khổ không vui của mình, thì cái đó mới là cái cần tu tập, chứ không phải là cái để mình sợ hãi phiền não, hoặc là mình đấu tố phiền não, hoặc mình lên án phiền não. Tại sao? Tại vì chúng ta biết là nếu không có giá trị của phiền não, nếu không có chất liệu của phiền não, thì mình cũng không thể nào tu được, phải không ạ? Thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn thường hay nói một cái câu rất là hình tượng, đó là không có bùn là không có sen. Nghĩa là bây giờ mình cứ muốn có một bông sen thanh khiết nở ra thơm tho như vậy, nhưng mà hoa sen không thể mọc trên xi măng, không thể mọc trên đá. Hoa sen không thể tự nhiên nở, mà hoa sen phải nở trong bùn, trong cái bùn tanh hôi đó, nó là cái chất liệu để nuôi dưỡng nên cái hoa sen. Tương tự như vậy, nếu không có phiền não chúng ta lấy gì tu? Nếu không có phiền não sao mình hiểu được cái giá trị của cái sự an vui, phải không ạ? Nên là mình không có sợ phiền não. Ở đây mình nói với nhau là mình đừng có đấu tố, mình đừng lên án, mình đừng sợ hãi phiền não. Mà cái mình phải tập trung đó là sao? Chuyển hóa nó. Trong cái đó mà mình tập giữ được cái tâm của mình không phiền não, thì cái đó mới là mục đích tối hậu ha. Yeah. Nhắc với nhau chút xíu đó thôi. Chị mình cứ nhớ vậy đó. Cái phiền não đó nó mới là cái chất liệu để cho mình quán chiếu, để cho mình nhìn lại cái tâm mình. Vậy cho nên những thiền sư mới hay có cái câu nói là gì ạ? Phiền não tức bồ đề là ở đó. Ngay chỗ trong phiền não mà tâm mình không dao động, thì cái chỗ đó mới là bồ đề, chỗ đó mới là niết bàn. Ở đây chút nữa mình sẽ có nói sâu về niết bàn rất là nhiều. Nhưng mà giờ mình đi trước từng cái tầng bậc tu chứng diệt đế, tức là mình nói được một cái chân lý chắc thật mà Đức Phật thuyết minh về cái cảnh giới tốt đẹp khi đã diệt trừ phiền não. Vậy thì cảnh giới tốt đẹp này nó bao gồm những cảnh giới gì? Đầu tiên là mình có là thứ lớp đoạn hoặc ha, thứ lớp đoạn hoặc, nhớ nha, đây là những cái thuật ngữ chuyên môn phải học thuộc, không thể không học thuộc này. Đầu tiên mình có hai thứ lớp đoạn hoặc chính, đó là gì ạ? Kiến đạo sở đoạn hoặc, kiến đạo sở đoạn hoặc. Nhắc lại một lần nữa, quý Phật tử lặp lại cho nhớ nhé. Kiến đạo sở đoạn hoặc. Và cái thứ hai là tu đạo sở đoạn hoặc. Khác, khó đúng không ạ? Những người mà chưa hề học giáo lý Phật giáo lần nào thì tiếp cận với những cái thuật ngữ chuyên môn này sẽ rất là lạ tai. Chính vì càng lạ tai mình càng phải nghe nhiều lần, chứ phải nghe lạ quá thôi còn không học đâu là không được ha. Càng nghe lạ có nghĩa là mình chưa quen với những thuật ngữ này, mình càng phải nghe nhiều lần nha. Mình có hai cái thứ lớp đoạn hoặc, đó là kiến đạo sở đoạn hoặc và tu đạo sở đoạn hoặc. Kiến đạo sở đoạn hoặc là gì ạ? Đoạn hoặc là những cái mê lầm của mình, đúng không? Kiến đạo tức là những cái mê lầm này, khi mà mình thấy chánh đạo là mình đoạn được. Cái này là dứt trừ sai lầm về phần lý trí, cái này nó dễ nè. Dứt trừ sai lầm về mặt lý trí thôi. Nghĩa là trước nay mình đã gần gũi những cái bậc tà sư, mình đã gần gũi những cái nơi mà dạy cho mình không có đúng giáo lý, không có đúng chánh pháp, tức là nó tà kiến đó. Khi mà mình gặp lại cái bậc thầy đúng chánh pháp của mình, mình gặp được cái vị minh sư, mình gặp được chân lý, thì mình đoạn hết, mình dứt trừ được phiền não. Thì cái này gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc. Nghĩa là mình nghe qua, mình hiểu là cái kiến giải của mình, những cái hiểu biết trước đây của mình là sai. Bây giờ mình chỉ cần nghe cái đúng, thì lúc đó là mình đoạn trừ được cái sai của mình. Tức là chỉ cần nghe thôi, gọi là thấy con đường đúng thôi. Giống như bây giờ mình đang đi ha, mình đang đi từ Seoul đến Busan nè, nhưng mà mình đi từ đây, từ miền Bắc xuống miền Nam, mình phải biết mình phải đi về cái hướng miền Nam này, nhưng mà ai đó đã chỉ mình đi về hướng Tây, nhưng mà rồi có một người nào đó quay lại dạy mình là không phải đi cái hướng đó đâu, phải về hướng Nam cơ, thì lúc đó mình nghe qua mình biết là mình sai cái hướng rồi, tức là mình thấy con đường đi, thì lúc này gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc. Và cái bước thứ hai, tầng chứng của mình đó là tu đạo sở đoạn hoặc. Cái đoạn này là rất là khó, tức là cái mê lầm này thì phải tu mới đoạn được. Nghĩa là sao? Đoạn trừ những cái phiền não sâu kín, tức là đã đâm sâu gốc rễ trong tâm thức của mình, biến thành những cái thói quen. Bữa trước mình học tập đế thì nó là cái gì đây ? Đây là những cái sự chấp ngã, những cái sự say đắm nhục dục, tham sân, kiêu căng. Đây là những cái mê lầm, những cái vô minh, những cái phiền não mà phải tu mới trừ được, chứ mình không nói bằng miệng được. Bây giờ cái tham nè, cái giận nè, cái nhu cầu nhục dục của mình, cái tham cầu về cái dục vọng của mình, cái này không phải nói qua mà bỏ được, mà mình phải thực tập rất là nhiều. Cái này phải chắc chắn là phải công phu tu hành lâu năm thì mới trừ được. Do đó mình mới gọi là tu đạo sở đoạn hoặc, nhớ là kiến đạo và tu đạo nó khác nhau chỗ này. Kiến đạo là mình thấy thôi, mình nghe, mình thấy con đường mình biết sai là được, là mình trừ được cái mê lầm của mình trước giờ. Nhưng mà có những cái mê lầm mà nó sâu dày như là tham sân si, dục vọng, kiêu mạn, giận hờn, chấp ngã. Mình chấp cái này là của ta nè. À, ai đó mắng mình một cái là không được, ai đó chửi mình một cái là không được nè. Cái chấp này của mình thì mình phải tu mới bỏ dần được, mình phải gột rửa. Ở trong nhà Phật hay nói là phải cạo bỏ dần cái ta đi, cái tôi đi, cái ngã đi. Thì cái này không thể nói được mà phải tu dần dần ha. Bây giờ mình đi chính thức vào các cái tầng bậc tu chứng. Quý Phật tử nhìn ở trên cái màn hình slide ha. Đầu tiên là mình sẽ có bậc tứ gia hạnh là cái bậc đầu tiên. Bậc tứ gia hạnh bao gồm 4 cái tứ gia hạnh đúng không? Tứ là 4 nè, bao gồm noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất. Tức là noãn vị, đảnh vị, nhẫn vị và thế đệ nhất vị. Đây là 4 cái quả vị mình gọi là bậc tứ gia hạnh. Muốn có cái bậc này thì chúng ta phải rời xa các cái tà thuyết, nói rồi những cái giáo lý tà thuyết thờ con này con kia, khỉ vượn, hưu nai, beo gấu, vân vân, thờ bình vôi, con cáo vậy đó, những cái tà thuyết này, những cái mà không có phải là chân lý thì mình phải rời xa cái này. Mình nhận được những cái chân lý là vô thường, vô ngã, tứ đế, bất tịnh, nhận được những cái giáo lý mà Đức Phật dạy như là vạn pháp vô thường, vô ngã, cái tánh cách như thế này. Thì khi mà mình xa rời được các tà thuyết và mình thể nhập vào những cái giá trị chân lý này thì chúng ta mới đạt được cái bậc tứ gia hạnh này. Thì bậc tứ gia hạnh này cũng có 4 vị. Như nãy mình nói noãn. Noãn tức là hơi nóng, tức là cái vị trí là ở hơi nóng. Ngày xưa là vì sao mình có cái chữ này? Ngày xưa khi mà muốn lấy củi là người ta chà, lấy lửa là người ta lấy hai cái thanh củi chà với nhau. Nó nóng lên thì nó mới phát sinh ra lửa. Thì cái đoạn này là chưa có ra lửa nhưng mà sao? Đã nóng lên rồi. Thì tức là trí tuệ chưa có đốt cháy được cái phiền não, trí tuệ chưa có phát sinh ra cái lửa trí tuệ, nó chưa có ra nhưng mà nó đã có cái hơi nóng. Mình không có qua giai đoạn này thì không có phát sinh trí tuệ được, nên mình gọi là giai đoạn này là giai đoạn giống như là đốt nóng lên, làm nóng, khởi động noãn vị. Đảnh vị, đảnh là cái chóp, tức là qua khỏi giai đoạn noãn là mình tới cái giai đoạn đảnh, tức là người tu hành tiếp tục bước lên nữa và đứng trên cái chóp đỉnh núi mê lầm. Hiểu không? Nãy giờ mình mới làm nóng lên thôi, mình chưa có đốt cháy, mình chưa có đụng vào cho nó được. Nhưng mà giai đoạn này là mình bước lên một cái tầng trên. Mình bước lên trên cái đỉnh của mê lầm, cái chóp của mình làm mình đứng lên trên nó rồi thì mình gọi là đảnh vị. Tức là khi mà mình bước lên đỉnh thì như nào, quý Phật tử tưởng tượng giống như là mình đi leo núi đúng không? Leo lên tới cái chóp núi đầu tiên thì sao? Quang cảnh nó rộng mở, đất trời nó rộng mở, không gian nó thoáng đạt, tầm nhìn của mình xa hơn, cái view đẹp hơn và cái nhìn của mình vừa xa vừa toàn triệt hơn. Thì giống như vậy, ở đảnh vị mình đứng trên đỉnh mê lầm thì mình sẽ nhìn thấy được tất cả những cái nhỏ nhiệm, những cái bủn nhũn, cắt ké, kỳ nhông, kỳ đà, bồ kẹp, kim chích gì nào giờ của mình. Mình thấy được những cái mê lầm đó của mình, mình đứng lên trên đó được, mình có cái nhìn tổng quan, mình biết đâu là sai, đâu là phải, đâu là trái. Cái này gọi là đảnh vị ha. Nhẫn vị, nhẫn là chịu đựng, cái này nói rồi. Người biết nhịn thì luôn luôn yên lặng sáng suốt trước cái sự quấy phá của đối phương. Và hôm trước cái bài kia cô khẳng định rất nhiều lần rồi đúng không ạ? Đức Phật có dạy là trong trăm đức không gì bằng đức nhẫn. Nghĩa là cái người mà có nhẫn nhục sẽ rất là bình an được trong cuộc đời, mà sẽ rất là điềm đạm. Chính cái điềm đạm, cái định tĩnh, cái làm chủ đó, cái nhẫn nại được những cái khó khăn, những cái bất như ý của cuộc đời đó, nó mới làm cho mình phát sinh cái nội lực, nó mới làm cho mình đủ bản lĩnh để phát sinh ra trí tuệ. Thì cái nhẫn vị này nó còn cao hơn cả cái đảnh vị nữa. Người tu hành mà đến cái bậc này thì trí giác ngộ đã sáng tỏ và thâm tâm giữ được cái gì? Cái yên lặng, cái sáng trong. Mặc dù là mình vẫn có cái lăng xăng ẩn hiện, nói rồi chưa vào bậc thánh mà đúng không? Thì dĩ nhiên có lúc lăng xăng, nhưng mà cái nhẫn này làm cho mình thấy gì? Mình điềm đạm. Ngày xưa mình chưa có biết tu, ai nói mình một câu là mình chửi lại liền, mình mắng lại, mình phản ứng lại liền. Ai làm một cái gì mình không vừa lòng một cái, một là mình tức giận, hai là mình buồn bã. Bây giờ mình có tu rồi, người ta nói mình biết chấp nhận nghe, người ta nói mình bắt đầu nhẫn được cái câu nói đó, tuy mình không vừa lòng đâu nhưng mà mình nhẫn được để coi người ta nói đúng hay sai. Mình thở được vài hơi rồi mình hãy phản ứng ngược lại với cuộc đời. Cái này gọi là cái nhẫn. Mà có cái nhẫn này quý vị sẽ rất là thành công trong cuộc đời, kể cả trong tu cũng như là trong trong cái việc tu học cũng như là cái việc mà kinh doanh hay là ứng xử với xã hội của mình. Tại vì mình biết là cái cõi này không bao giờ như ý mình hết. Đa phần 80% là bất như ý của mình nên mới gọi là ta bà, đúng không? Dễ gì mà như ý mình. Dễ gì? Con mình nên mình đẻ nó ra mình nói nó còn không nghe, đúng không? Chồng mình ngày xưa mình thương yêu, coi như là trong bao nhiêu người đã đeo đuổi mình. Mình cũng lựa kỹ lắm, mình cũng phải ưng lắm mình mới chọn cái người đó làm bạn đời đi suốt cuộc đời mình. Vậy mà có vừa lòng mình không? Ở một thời gian là sẽ có vấn đề xảy ra, đúng không? Đâu có đơn giản. Đó là những cái mà mình nói là người thân ruột rà của mình đó, yêu thương mình đó, bạn bè mình đó, còn có cái không như ý mình, huống gì là những người mà xa lạ bên ngoài. Cho nên cái nhẫn này rất là cần, đi đâu cũng cần, lúc nào cũng cần. Nó để cho mình định tĩnh, sáng suốt, điềm đạm, bớt có sốc nổi, bốc đồng. Nghe thoáng qua một cái là ào ào ào ào ào liền. Đọc một cái tin giật gân, một cái tin thảm sát, một cái tin gì hốt hoảng là bắt đầu chưa hề suy xét cái nguồn gốc nó có đúng hay không, lập tức chia sẻ lên mạng xã hội, lập tức phản ứng lại với cái, những cái thông tin tiêu cực đó. Đây là những cái mình nên điềm đạm ha. Nhất là trong cái xã hội hiện nay. Mình nhớ hôm trước có một cái câu chuyện mà nhà sư báo đăng mà rất là thô lỗ, đó là hoàng tục mà đòi mấy trăm triệu gì đó, rất là vô trách nhiệm. Thật ra nhà chùa đâu có gửi lại cái tiền đó cho nhà sư. Thật ra nhà sư không phải nói cái câu đó, mà nhiều khi người ta vì lợi nhuận á, người ta giật cái tít cho nó hot lên để mọi người vào nghe. Nó rất là đáng tiếc. Thì mình nghe loáng thoáng hoặc bắt đầu là mình thoái tâm bồ đề, mình chửi bới các sư, mình nói đó giờ tu hành nó dạy. Lập tức mình không có chữ nhẫn liền. Hoặc là mình đi chùa làm công quả quá chừng, tu học quá chừng luôn, mà tới hồi mà ai đó không vừa ý mình, nói mình có một câu thôi, quăng thúng đụng ni bỏ đi liền. Nghĩ là mấy cái này là không có cái nhẫn. Rồi cái cuối cùng của bậc tứ gia hạnh của mình là thế đệ nhất vị. Thế đệ nhất tức là bậc này là cao quý nhất trên đời, thế đệ nhất, đúng không? Trên đời này là số một, là cái vị này cao nhất. Đây là một cái công phu rất là to tát, gần như là vượt ra ngoài vòng dục giới. Ở trong sách Hòa Thượng nói như gì? Như con diều giấy bay liền giữa không trung, tự do qua lại, không còn bị cái gì làm ngăn ngại, ngoài cái sợi dây gai nhỏ đó thôi, bứt cái sợi dây kia là diều bay luôn. Nghĩa là bây giờ ở cái vị trí mà thông dong tự tại, ung dung bay trên một cái bầu trời cao rộng. Ngày xưa sư cô xuất gia, sư phụ vẫn tặng cho một cái quyển sách là Phương Trời Thông Dong. Đó là cất bước đi xuất gia là bước tới cái phương trời cao rộng. Nghe cái câu rất là khoáng đạt, đúng không? Vậy cái địa vị của bậc tứ gia hạnh này cũng vậy, như con diều bay lượn giữa không trung vậy đó. Tự do tự tại, những cái kiến hoặc nhỏ nhất đó là được giải thoát. Chứ giờ chỉ còn một cái sợi dây để nối con diều với lại cái cuốn diều ở dưới thôi, bứt được cái này luôn là chứng thành bậc thánh. Vậy bây giờ mình thấy là đó, qua bốn bậc tu hành ha. Chỉ cần mình nhìn ra thấy rõ được cái gì là mê lầm, mình đứng trên nó, mình quan sát nó, mình sẽ tự tại giữa nó. Rồi tiếp theo mình sẽ có bốn quả vị thanh văn, bốn quả vị bậc thánh này. Cái này quan trọng nha, phải học thuộc lòng nè. Đầu tiên là quả Tu Đà Hoàng, hai là quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm và quả A La Hán. Lặp lại nha, cái này dễ bị lẹo lưỡi lắm nè. Quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm và quả A La Hán. Cái này không thể quên được ha. Tu Đà Hoàng là gì? Mình còn có gọi là dự lưu. Dự lưu tức là sao? Bắt đầu dự vào dòng thánh. Lưu là một cái dòng nước, dự là bước vào, bắt đầu bước vào dòng thánh, mình gọi là dự lưu. Cái bậc này thì sao? Quả vị này thì ý thức sáng suốt, không còn mê lầm nữa, bước qua khỏi tứ gia hạnh rồi, đúng không? Thì nhưng mà tuy cái thức còn thấp, thức đó là còn cái chấp ngã của mình, cái thức thứ bảy mình vẫn còn chấp ngã, cho nên mình vẫn phải gỡ lại trong cõi dục. Tuy vậy mình quay đi trở lại nhiều nhất là 7 lần thôi, quý vị nhớ nha. Bậc dự lưu là Tu Đà Hoàng là nhiều nhất chỉ có sanh đi trở lại trong cõi dục này đúng 7 lần nữa thôi là sẽ chấm dứt sanh tử, thì là sẽ được vào bậc A-la-hán. Cái này là mình thấy ngày xưa trong kinh Đức Phật hay nói lắm, thuyết qua một cái bài pháp là lập tức có Phật tử chứng vào quả dự lưu. Tại sao? Dự lưu này rất là dễ. Chỉ cần tâm thanh tịnh, sáng trong, tin chắc vào lời của Đức Phật dạy, tin chắc vào pháp, tin vào chân lý, cái niềm tin phát khởi đó, lập tức mình đã được vào quả dự lưu rồi. hay không quý vị? Cho nên là mình nên phát khởi cái niềm tin sâu kiên cố vào Tam Bảo, vào Phật Bảo, vào Pháp Bảo, vào Tăng Bảo, thì mình biết là cái khả năng dự vào cái bậc dự lưu của mình nó rất là cao ha. Và mình phải bước vào cái bậc này để mình bảo đảm sao cho dù còn nhiều lần đi chăng nữa, cho dù mê lầm sâu chấp cái của mình nó dày kiên cố cỡ nào, mình ít tối đa cũng chỉ có 7 lần qua lại sanh tử nữa thôi, là bậc Tu Đà Hàm ha. Bậc thứ hai là Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm hay mình còn gọi là Nhất Lai. Nhất Lai tức là sao? Lai là đến, nhất là một, tức là quay lại một lần nữa. Nghĩa là chỉ còn quay lại cái cõi dục này tu hành trong một lần nữa thôi là sẽ chứng được quả A-La-Hán. Trong này thì sách chỉ rất là rõ là phải đoạn trừ mấy cái phiền não này, ba cái phiền não kia, vân vân. Quý Phật tử đọc thêm. Ở đây mình chỉ giới thiệu sơ cho biết ha. Tu Đà Hàm nhớ là dự lưu hay còn gọi là Thất Lai. Thất Lai là 7 lần quay trở lại. Tư Đà Hàm nghĩa là Nhất Lai. Nhất Lai hay còn gọi là một lần quay trở lại sanh tử nữa thôi thì là chứng được A-La-Hán. Và quả thứ ba đó là quả A-Na-Hàm. A-Na-Hàm còn gọi là Bất Lai. Bất Lai nghĩa là không quay trở lại cõi dục nữa. Nghĩa là khi mà chứng được cái quả này thì mình không có quay trở lại cõi dục này nữa. Chắc chắn đời này là đời cuối của mình luôn, kiếp cuối cùng, ngoại trừ cái nguyện lực mình hóa sanh về để mà mình độ quần chúng thôi ha. Sao ở đây nói gì đây? Không bao giờ bị tái sanh ở cõi dục nữa, trừ trường hợp phát nguyện trở lại cõi này để độ sanh. Vị này ở cõi trời ngũ tịnh cư thuộc sắc giới. Mình nhớ lại tam giới đúng không? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới ha. Cũng gọi là ngũ bất hoàng hay ngũ na hàm. Vị này đã cách xa chúng ta như trời với vực, đã thoát ra ngoài cõi dục. Tuy thế vẫn còn mang trong mình những mê lầm vi tế của hai cõi sắc và vô sắc, gọi là mê lầm vi tế nha, chứ không phải mê lầm như bước đầu đâu. Mình đừng có nghĩ đây là bậc thánh rồi, cái mê lầm này nó cực kỳ vi tế, nhỏ nhiệm chứ không phải là thô tháo như mình. Chính vì những cái mê lầm vi tế này cho nên họ ở cái cõi trời ngũ tịnh cư để tu cho dứt hết các vi tế mới bước lên quả A-La-Hán, nhớ nha. Vậy thì cái đoạn này là sao? Nếu được tới quả thánh thứ ba này thì mình chắc chắn là không có quay lại cõi dục này nữa, phải nói là xa một trời với vực, là bậc thánh trong đời thường, trừ khi mình phát nguyện hóa sanh về đây để độ sanh lại thôi, là mình chịu làm chủ sanh tử được rồi đó quý vị. Và cái bậc cuối cùng đó là bậc A-La-Hán. Đây là quả vị cao nhất trong Thanh Văn Thừa. A-La-Hán thì mình, A-La-Hán thì ngày trong các cái kinh của Nam truyền thì vẫn xem Đức Phật là bậc A-la-hán, A-ra-hán, A-ra-hán, Đức Phật trọn lành, mình nghe có quý ngài hay nói đúng không? Tức là bậc A-la-hán trọn vẹn nhất, bậc A-la-hán tối cao nhất trong các A-la-hán chính là Đức Phật. Thì đây cũng là mục đích, cũng là mục tiêu tối hậu của quý ngài tu theo con đường giải thoát của Đức Phật. Mà trong kinh thường mô tả là gì ạ? Củi hết lửa tắt, việc của mình đã xong, việc cần làm đã xong, không còn trở lại cõi này nữa. Thường trong kinh có cái câu này rất là nhiều, tức là việc cần làm đã làm xong, củi hết lửa tắt luôn. Củi lửa này đây nói gì đây? Mấy cái phiền não á, mấy cái nhân duyên á, những cái vô minh á, những cái nhân duyên, những cái mê lầm, những cái kiến chấp, những cái mà râu ria rễ má để thổi bùng lên cái nghiệp cho mình tái sanh về cái cõi dục này là hoàn toàn hết rồi. Củi hết lửa tắt, không còn gì để mà nhen nhóm nữa, gọi là bậc A-la-hán. Thì cái bậc này nói thêm cho quý vị biết là bậc này thì sẽ không có trong hình thức người tại gia được ha. Những người nào mà đang trong hình thức tại gia, đang trong hình thức cư sĩ mà đắc vào quả vị A-la-hán này thì sẽ có hai lựa chọn thôi. Một là cạo tóc xuất gia thành hình thức của người tu sĩ. Hai là phải nhập niết bàn tại chỗ, tức nhập niết bàn vô dư tại chỗ. Chứ không thể nào mà có cái người cư sĩ trong cái hình hài cư sĩ mà đắc quả A-la-hán được ha. Các vị A-la-hán thì thông thường là có, ngày xưa Đức Phật thuyết qua một bài kinh dựa theo cái căn cơ, có nhiều vị chứng đắc A-la-hán liền. Chứng đắc A-la-hán liền thì chứng đắc A-la-hán xong thì chỉ có hai lựa chọn thôi, đó là trở thành hình thức của người xuất gia hoặc là nhập niết bàn vô dư tại chỗ ha. Thì A-la-hán có ba nghĩa, đó là ứng cúng, phá ác và vô sanh. Có nhiều chỗ dịch là phá tặc nữa. Ứng cúng là sao? Tức là người này có đầy đủ cái phước đức để mà thọ nhận cái sự cúng dường của chúng sanh. Nghĩa là ruộng phước cho chúng sanh cúng vào, mình gọi là ứng cúng, tức là bậc xứng đáng thọ nhận sự cúng dường. Được không ạ? Nhớ kỹ A-ra-hán có ba, A-la-hán có ba nghĩa ha. Ứng cúng, phá ác và vô sanh. Ứng cúng là bậc xứng đáng thọ nhận sự cúng dường. Chứ mình đã là bậc thánh rồi, đạo đức, đức hạnh đầy đủ viên mãn, công viên quả mãn rồi. Mình thọ nhận cái sự cúng dường đó là gieo phước đức cho người khác. người ta cúng cho mình là người ta được phước, cái đó mình gọi là mình là ruộng phước, là phước điền, là nơi để họ gieo những cái hạt giống, để bá gia bá tánh gieo hạt giống phước đức vào để mà gặt những cái quả công đức. Gọi là ứng cúng. Cái thứ hai là phá ác, tức là phá tan những phiền não tội ác, không còn bị những cái phiền não trói buộc sai sử. Bữa trước mình có học cái chữ gì? Kiết sử, đúng không? Trói buộc mình, không còn bị những cái điều ác để trói buộc mình nữa. Một bậc thánh thì không bao giờ làm ác, không bao giờ nghĩ ác, không bao giờ nói ác, không bao giờ làm những hành vi ác ha. À, tất cả những hành vi của họ chỉ là để thiện pháp thôi, để giáo hóa chúng sanh thôi. Không thể nào, cho nên mình mới gọi cái chữ A-la-hán trong đó đã có nghĩa là phá ác rồi. Và nghĩa thứ ba đó là vô sanh. Vô sanh là sao? Đó là không còn bị xoay vần trong sanh tử luân hồi nữa. À, vô sanh, như nãy mình nói A-la-hán là không, đã A-na-hàm là đã bất lai rồi, tức là đã không sanh về cõi dục này nữa, đừng nói là A-la-hán. Nhưng mà đây là bậc vô sanh, nghĩa là chấm dứt cái luân hồi sanh tử rồi. Đây là mục tiêu tối hậu của người tu theo Phật. À, ra khỏi được tam giới nè, chấm dứt cái xấu nẻo luân hồi của mình nè, mình đã bước lên cái quả vị bậc thánh rồi. Giờ mình làm chủ sanh tử, muốn hóa sanh lại thì tái sanh ở cái vị trí nào đó, trong một cái hình hài nào đó, theo đúng cái nguyện lực của mình để mình độ sanh. Ngoài ra mình không bị nghiệp dẫn, không bị nghiệp chi phối, không bị nghiệp lôi đi, gọi là vô sanh ha. Trong ba cái nghĩa này thì vô sanh á, là quan trọng hơn hết, cực kỳ quan trọng. Bởi vậy như mình nói là ngày xưa lúc mà Đức Thái tử Tất Đạt Đa mà xin vua cha đi xuất gia thì vua Tịnh Phạn không cho đi, thì Thái tử nói gì? Thái tử xin cho con trẻ mãi không già, xin cho con bệnh hoài, khỏe hoài không bệnh, xin cho con không có ốm đau gì đó, đúng không? Thì Đức vua Tịnh Phạn có giải quyết được cái này không? Không. Thì cho nên là Thái tử phải xuất gia thôi. Thì Thái tử xuất gia mục đích là tìm cái con đường gì? Tìm cái con đường vô sanh này nè, thoát khỏi sinh lão bệnh tử, cái sự trói buộc xoay vần của vô thường vạn pháp nè. Cho nên cái chữ vô sanh trong cái nghĩa A-la-hán là quan trọng nhất ha. Đây là cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến ha. Đây. Ở đây có nói ra thì nó hơi sâu một chút xíu, nhưng mà thôi nói sơ qua. Quý Phật tử nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì tự tìm hiểu ha. Có người hỏi đọc kinh thì có hỏi về cái năm cái điều chỉ trích về A-la-hán của ngài Phạm Thiên á. Thì cái này là còn sâu hơn nữa, nhưng mà thôi đây nói khái quát thôi ha. Thì cô chỉ nói một cái ngắn gọn thôi. Cái đó là cái tư tưởng của ngài Phạm Thiên thôi, chứ không phải là lời dạy của Đức Phật, cũng không có ai ứng chứng cả. Cho nên nó là có cái nó cũng không có thỏa đáng lắm đâu ha. Thì tại vì một cái bậc A-la-hán là một cái bậc đã nói sao ta, người ta đã làm chủ được thân khẩu ý, làm chủ được sanh tử luân hồi rồi, thì không có phải nói là chờ người khác hét vào mặt mình là mình đã chứng thánh thì mình mới biết là mình chứng thánh. Không có cái đó, người ta đã giác rồi mà, đúng không? Nên là có nhiều cái cũng thấy không có đồng tình. Quý Phật tử tìm thêm những cái bài của quý hòa thượng lớn giảng về cái này thì mình sẽ hiểu rõ hơn ha. Ở đây cái lớp mình vẫn còn là lớp chồi, vẫn còn là lớp rất là căn bản, thì mình nói cái này thì nó hơi sâu. Điều sẵn đây thì có người hỏi nhiều lắm thì nói thêm cho quý Phật tử biết. Thì theo quan điểm riêng cá nhân của sư cô thì sư cô thấy là có những cái sư cô vẫn không có được thuyết phục cho lắm bởi cái đề xuất của ngài này. Và mình nghe thêm quý ngài lớn phân tích về cái bài này thì mình sẽ quán triệt tốt hơn ha. Về tứ diệu đế thì khuyến khích quý Phật tử nghe của hòa thượng Thích Nhất Hạnh, hòa thượng Viên Minh, hòa thượng Giới Đức, hòa thượng lớn của mình giảng về tứ diệu đế thì mình sẽ hiểu được là sư cô đang muốn nói tới cái gì. Nên là thôi cái lớp chồi của mình dừng lại ở chỗ này. Và bây giờ mình sẽ nói ngắn qua một chút xíu về cái giá trị diệu dụng của bốn cõi thánh. Nãy sư cô nói rồi, mắc cỡ, nói cái này mình đã có chứng được cái gì đâu mình nói. Cho nên đó là nói mắc cỡ, nhưng mà đã nói rồi, mình giới thiệu cái khái quát, cái khái niệm, cái nội dung căn bản nhất cho quý Phật tử biết thôi ha. Để biết với nhau là trong đó nó có cái gì thôi. Chứ không dám nói thêm. Chúng ta thấy là nếu như mà được vào bậc thánh á, thì mình có được những cái một số cái gọi là thần thông. Đó là ngũ thông ha, ngũ thông. Đầu tiên là gì? Tức là chỉ cần vào bậc thánh thôi mình đã có ngũ thông rồi á. chứng tới chánh đẳng chánh giác thì mình sẽ có cái lục thông, cái cuối cùng đó là lậu tận thông. Còn lại vào các cái bậc thánh này sơ sơ thì mình sẽ có được cái ngũ thông như là thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là gì? Thấy khắp muôn loài chúng sanh trong thế giới bao la này. Mình thấy xa, thấy hết, cách ngăn cái gì mình cũng thấy hết, gọi là thiên nhãn thông. Thứ hai là thiên nhĩ thông, là nghe khắp mọi nơi, nghe khắp tiếng loài động vật. Mình thấy bây giờ, đừng nói tiếng động vật, con chó, con mèo, con chim, nó hót cái bài gì mình không hiểu được. Bây giờ tiếng người với nhau thôi, mà người nói cái ngoại ngữ khác mình đã có nghe rõ không, đúng không? Mình qua bên Hàn Quốc mà mình học tiếng Hàn không có giỏi đi, mình nghe người Hàn nói mình cũng đâu có hiểu. Thì cái thiên nhĩ này là mình chưa có, mình chỉ có cái nhục nhĩ, là cái lỗ tai rất là trần tục của mình thôi. Mình chỉ nghe được cái tiếng của cái người nước mình nói ở đồng loại với mình thôi. Cái còn tiếng của các loài cầm thú khác hoặc là loài người nói cái ngôn ngữ khác là mình đã không nghe được rồi. Nhưng mà khi mà mình chứng đắc cái thần thông này, mình vào cái tầng bậc thánh thì mình có thể có cái khả năng gọi là thiên nhĩ thông, là mình nghe được các thứ tiếng của muôn loài luôn ha. Thứ ba là tha tâm thông, tức là biết được cái tâm của đối phương. À, mình biết người ta là có cái tâm gì với mình đó. Ngày xưa mình có nghe chuyện một cái bà già mà bà có tha tâm thông mà bà đi hộ pháp cho quý thầy tu không? Tức là bà có một cái phát khởi là bà cư sĩ thôi, nhưng mà bà cũng đã có chứng đắc vào bậc thánh rồi, và bà có cái tha tâm thông này. Tức là khi mà bà biết quý thầy mà đến tu là quý thầy là muốn ăn cái gì nè, muốn cần cái gì nè, cái tha tâm thông của bà biết hết, và bà lo cho quý thầy rất là chu đáo. Cho nên là 3 tháng mà tập trung tu tập của quý thầy hiệu quả rất là cao. Là chỉ cần khởi lên một cái niệm là muốn ăn cái gì, muốn cần cái gì là bà già bà biết liền, là bà chuẩn bị cái đó, gọi là cái tha tâm thông. Bây giờ mình thấy người mẹ có tha tâm thông với con không? Cần con nó o e một cái là mẹ biết ngay là con mình nó đang đói, đang lạnh, đang khát, hay là nó đang cần sữa liền, hoặc là tả nó ướt, hoặc là nó mới vừa đi ị xong. Đó là người mẹ sẽ rất là nhạy cảm với lại cái đứa con của mình. Cái đó có tha tâm thông của người mẹ đó. Hoặc là khi mà mình thật sự hiểu nhau, thương nhau, hiểu và thương với nhau, mình có hiểu được cái nhu cầu của đối phương không? Phần nào mình sẽ hiểu được. Khi lòng mình mở rộng ra, tai mình biết lắng nghe, mình để cái tâm mình quan sát một chút, quan tâm đến đối phương một chút, mình sẽ hiểu được là cái đối phương đó đang cần gì. Cái đó gọi là cái tha tâm thông. Nhưng mà cái này cũng để ý quý vị mà chưa chứng vào bậc thánh rồi, đừng có suy diễn, suy bụng ta ra bụng người. Nếu mà không có được cái tha tâm thông này là thánh gì? Suy bụng ta ra bụng người là mình xấu xí, mình nhỏ nhen, mình đố kỵ, mình ích kỷ như vậy. Mình nghĩ đối phương cũng lúc nào cũng như mình, cái này là không đúng. Hoặc là mình thích ăn cái món này, mình cứ nghĩ ai cũng thích ăn giống mình. Cái này là không phải tha tâm thông ha. Cái thứ tư là túc mạng thông. Túc mạng là sao? Cái trí lực hay biết các cái kiếp trước của mình, nghĩa là đời trước, kiếp trước, nhiều đời, nhiều kiếp trước, là mình biết mình đã từng là cái gì, mình nhân duyên như thế nào, tại sao mình có cái thân người ngày hôm nay, thân nữ, thân nam, thân thế này thế nọ. Chỗ này kể cho quý vị câu chuyện vui để tỉnh ngủ là sao? Đố quý vị có ai biết được là trong tăng đoàn của Đức Phật có ai là cái bậc mà túc mạng thông mà giỏi nhất không? Tức là thần thông mà trong đó túc mạng thông là giỏi nhất, nghĩa là nhớ được nhiều đời nhiều kiếp trước của mình nhất. Có 4 vị, trừ Đức Phật ra là còn 3. Vậy thì ai, có ai biết không? Biết không? Biết không? Về nhà Google nha. Trời ơi, ai trả lời được comment ở dưới fanpage nha là có quà luôn á. Trong đó cô chỉ hint, tức là gợi ý một người thôi, mà cô rất muốn nói, chắc mình sẽ giới thiệu riêng một bài về vị này. Ai quý vị biết không ạ? Đoán được không ạ? Sư cô là chuyên ưu tiên nữ. Yajudala. Yajudala là một trong 4 vị mà có cái túc mạng thông này rất là giỏi, gọi là đệ nhất luôn á, nhớ được nhiều kiếp lâu xa nhất luôn. Và thậm chí là khi mà Yajudala xuất gia trong giáo đoàn của Đức Phật thành Tỳ Kheo Ni rồi ha, và vị này chứng A-la-hán luôn rồi, thì vị này còn kể lại những cái tiền kiếp của mình với Thái tử Tất Đạt Đa, cái vũ mình với Đức Phật từ nhiều đời nhiều kiếp, kể lại cho Đức Phật nghe nữa. Yajudala là một trong những người có túc mạng thông rất là sâu dài. Và mình biết là qua cái lời kể của bà thì mình hiểu được là Yajudala với Đức Phật là người có nhân duyên vô cùng lâu xa, vô cùng nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải chỉ có kiếp cuối không mới làm vợ chồng với nhau. Vợ chồng với nhau là đã hơn 500 kiếp rồi. Lúc nào kiếp nào Yajudala cũng đi theo để hộ trì Đức Phật hết. Và cái bài này chắc mình dành để tới ngày quốc tế phụ nữ hả? Không thôi, ngày phụ nữ Việt Nam ha. Mình sẽ giảng về Yajudala. Cô rất là thích nói về các vị thánh đệ tử ni, hoặc là các vị cư sĩ, nữ cư sĩ của Đức Phật. Có nhiều vị rất là đặc biệt ha. Là ni thôi, nhưng mà là nữ, là người nữ thôi, nhưng mà họ rất là đặc biệt. Gia Du Đà La có kể lại cho Đức Phật nghe là có những kiếp là Đức Phật là giống như là bậc sa môn mà phát cái tâm mà bố thí ba la mật á, bố thí hết nhà cửa xong rồi bố thí tới cả vợ con, bố thí cả Gia Du Đà La luôn á. Gia Du Đà La làm vợ mà ngày xưa người ta quan niệm là vợ là tài sản, là sở hữu của người chồng đúng không? Ai đến xin vợ cho luôn á, mà Gia Du Đà La không bao giờ ái thán là tại sao anh lại cho em đi giống như vậy á. Không, chồng cho là đi luôn, đi làm nô lệ, đi làm cho người khác vậy cứ đi luôn. Gia Du Đà La có những cái túc mạng thông rất là xuất sắc ha. Quý Phật tử về Google thêm hai vị còn lại nha. À, cho nó tỉnh ngủ đi, có cái chuyện gì làm nó mới quan tâm. Giống như bữa mình làm bài kiểm tra đúng không? Lúc trước khi mà bốn vị tất cả, có Đức Phật rồi, Gia Du Đà La rồi, còn hai vị còn hỏi nữa. Bữa trước không kiểm tra thì cứ im tới hồi kiểm tra xong là cái tinh thần học tập lên cao hẳn luôn à. Đời sư cô một tuần cho kiểm tra 3 lần, Nam Mô A Di Đà Phật á. Rồi sư cô bất ngờ ghê luôn, thích làm bài thi quý vị, không biết quý vị sao chứ Phật tử sư cô trong đạo tràng là cực kỳ thích làm bài kiểm tra, cho làm bài kiểm tra xong giờ tinh thần học lên cao lắm. Giờ cô Hiếu đã tìm ra được cái cách để cho quý vị quan tâm đến học hỏi, đó là giao bài tập và làm bài kiểm tra ha. Nên giờ cô không bao giờ giảng hết, cô chừa lại để quý vị về nhà tìm hiểu ha. Rồi bây giờ mình nói tới cái thứ năm, đó là thần túc thông. Thần túc thông là gì? Tức là thần thông tự tại như ý muốn, tức là mình đi đâu di chuyển được như ý muốn. Mình muốn ở đây, mình muốn đang ở Hàn Quốc, mình muốn về Việt Nam là mình về tới Việt Nam, nghe hấp dẫn ha. Dạo này Covid ai muốn về quê quá trời mà đâu có được đi đâu, đâu có máy bay đâu. Phải, mình có thần túc thông là mình bay cái dèo về rồi, phải không quý vị? Này nói vui vậy thôi. Đó là thần túc thông cho mình thấy là mình đã tự tại được trong cái đi đứng của mình, đó là khởi tâm đi đến là mình sẽ đến đó. Thì cái này gọi là ngũ thông, khi mà mình chứng được các cái bậc thánh này thì mình sẽ có ngũ thông này. Thật ra cái này nói thêm cho quý Phật tử biết là không phải chỉ có đệ tử xuất gia của Đức Phật, những người tu theo đạo Phật thì mới có ngũ thông đâu. Các cái giáo phái khác, những cái đạo giáo mà đương thời ở Ấn Độ khi đó thì người ta tu ngoại đạo, người ta vẫn có chứng được ngũ thông ha. Có người vẫn có thần thông như thường nha, chứ không phải chỉ có đệ tử Đức Phật. Nhưng mà cái cuối cùng mới là cái quan trọng, cái đặc biệt, đó là điểm quan trọng nhất của người tu hành vẫn là giải thoát, đúng không ạ? Đó chính là lậu tận thông, là cái thông cuối cùng. Cái này thông được thì mới trở thành bậc giác ngộ nè, gọi là lậu tận thông ha. Tức là trí tuệ thông suốt cả ba đời, không còn bị cái phiền não mà nó ngăn ngại nữa, nghĩa là giải thoát sanh tử luôn. Thì cái lậu tận thông này, cái là quyết định cái người có bước được vào cái địa vị giác ngộ giải thoát hay không. Thì cái này mới là cái mà chúng ta cần đạt đến. Bởi vậy Đức Phật chưa bao giờ đề cao thần thông. Nói tới đây quý vị cũng phải nhớ kỹ là mình nghe qua những cái thần thông đó mình thích không ạ? Trời ơi, nghe được hết tất cả tiếng chim muôn muôn loài nè, nhìn thấy hết được vạn vật vũ trụ nè, nhìn xa rộng khắp nè, biết được tâm ý của đối phương, ai thương ai ghét, ai buồn ai vui với mình nè, thậm chí nhất chân động niệm cử ý một cái là đã đến được cái chỗ đó, ai mà không khoái, đúng không quý vị? Nhớ được nhiều đời nhiều kiếp của mình. À, cái này có lợi cho mình ghê lắm. Ai cũng thích hết, nhưng mà Đức Phật chưa bao giờ khẳng định là thần thông là cái điều quan trọng trong Phật giáo ha. Cái này nói với nhau để mà mình quán triệt, tức là tu không phải đạt thần thông nha. Mục đích của Đức Phật chưa bao giờ đề cao thần thông, tu không đạt thần thông. Và quý vị để ý thấy là Đức Phật trong cuộc đời của Ngài, sau khi Ngài thành Phật, Ngài cũng rất ít thi triển thần thông. Trong khi Ngài là bậc thần thông đệ nhất mà Ngài rất ít thi triển thần thông. Và thậm chí khi mà đệ tử của Đức Phật mà thi triển thần thông, có một cái clip ngắn sư cô giới thiệu trên fanpage, không biết mọi người có xem chưa đó. Đó là Đức Phật có rầy một cái vị tỳ kheo mà sử dụng thần thông để lấy cái bát đàn hương, cái bát gỗ trầm hương ở trên cao đó. Bây giờ là người ta vỗ tay, người ta hoan nghênh, người ta đi theo cái vị tỳ kheo đó quá trời luôn. Thì Đức Phật mới nói một câu rất là trí tuệ đó. Đó, bây giờ người ta không có tin theo chánh pháp nữa, mà người ta lại chỉ cổ suý những cái thần thông như thế thôi. Và Đức Phật rất là thất bại. Từ đó là Đức Phật cấm luôn, không cho đệ tử của Ngài thi triển thần thông. Đức Phật chưa bao giờ khuyến khích quý đệ tử của Ngài thì tu tập để đạt được cái thần thông, để show ra, để chứng minh cho mình thấy, cho mọi người thấy là mình có tài như vậy. Không phải ha. Mục đích của mình vẫn là giác ngộ giải thoát, chấm dứt luân hồi sanh tử, tự tại trước sanh tử. Thì cái đó mới là cái mục tiêu tối hậu, là cái mà lậu thần thông. Chứ không phải mình tu để mình có thần thông, có thì cũng tốt, nhưng mà không phải lấy cái đó là mục tiêu. Cho nên đó là khi Đề Bà Đạt Đa có thần thông mà Đức Phật rất là không có hài lòng đó. Nói về Đức Phật thì Ngài thi triển thần thông khi nào? Quý Phật tử có nhớ là lúc nào Đức Phật thi triển thần thông? Sau khi Ngài chứng thành Phật rồi, Ngài thi triển thần thông đầu tiên là lúc nào? Không phải lúc thuyết bài pháp đầu tiên đâu nha. Ngài đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Sanat, đến vườn Nai, mà đi bộ chứ không có dùng thần túc thông để mà đến đó nha. Quý Phật tử để ý trong cuộc đời, lịch sử cuộc đời Đức Phật, nó có những cái chi tiết mà rất là hay. Ngài chứng đắc rồi đó, Ngài có thần thông rồi đó, tại sao Ngài không bay một cái dèo từ Bồ Đề Đạo Tràng tới vườn Nai đi mà Ngài phải lội bộ như vậy? Ngài không dùng thần thông tùy tiện, không. Kể cả khi Ngài sắp nhập Niết Bàn rồi, bụng thì đau, trúng độc, chân thì lê từng bước, khát nước cũng không có biến hóa ra để uống, mà bảo A Nan đi lấy nước, mà A Nan thấy nước đục 3 lần cũng không có chịu lấy về, và Đức Phật chịu khát và vẫn kiên trì bảo A Nan đi múc nước về cho mình uống. Đức Phật rất không dùng thần thông. Vậy thì cái lần đầu tiên Đức Phật thi triển thần thông là khi nào, nhớ không? Chết, chẳng lẽ phải giảng lại bài lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Chết rồi, làm sao đây? Đức Phật thi triển thần thông là khi về độ cho nhà vua Tịnh Phạn, khi về thành Ca Tỳ La Vệ. Sau khi Đức Phật thành đạo thì vua Tịnh Phạn đã nghe tin và phái tới 9 đoàn đi thỉnh Đức Phật về. Nhưng mà 9 đoàn này đi đều bị Đức Phật giáo hóa và xuất gia thành đệ tử của Đức Phật. Không ai rảnh thỉnh Đức Phật về hết. Thì có một vị cuối cùng mới thỉnh Đức Phật về. Thì lần đó về tới thành Ca Tỳ La Vệ là Đức Phật đã thi triển thần thông để giáo hóa cho vua Tịnh Phạn và vào hàng tộc. Cái này là cô tự suy diễn nha. Nãy giờ là đang nói lịch sử, giờ là cô tự suy diễn nè. Tại sao Đức Phật lại dùng thần thông trong quá trình này, trong cái giai đoạn này? Đây là tự cô nghĩ thôi. Cái nào mình tự nghĩ mình tự khai, còn cái nào trong kinh nói là mình nói rất là rõ lời Phật nói chứ mình không bịa ra. Cái này cô tự suy đoán là vậy. Thông thường là quý Phật tử thấy là mình độ cho người ngoài nó dễ mà độ cho người nhà nó khó. Tại sao? Bố mẹ mình sanh mình ra, lúc nào mình cũng là đứa con bé bỏng của cha mẹ mình hết, lúc nào mình cũng là con của cha mẹ mình. Cho nên khi mà mình là em, là cháu của anh chị và cô chú bác dì của mình, cho nên thông thường mình độ người ngoài thì nó dễ, chứ mà mình độ người trong nhà nó khó lắm. Ở đây nhà sư cô nói không ai xa nhà sư cô nè. Có những em họ của sư cô là nó cứ kêu sư cô bằng chị thôi. Hỏi tại sao con không kêu bằng sư cô? Nó nói là nè, không, con thích kêu bằng chị thôi. Tại kêu chị nó sao? Nó gần gũi, nó thân thương, kiểu giống như sở hữu cách á. Là sư cô là chị nó. Chứ còn kêu sư cô thì nó xa cách quá, mà mình nói hoài không có được. Trong khi đó mấy em Phật tử đến chùa bữa trước bữa sau là sư cô với con ngọt xớt rồi. Còn đằng này em cháu trong nhà mình mà nó nhất quyết không kêu. Cô có một đứa cháu của cưng, ơi là cưng, thương ơi là thương. Hồi mình đi tu nó còn có chút xíu thôi à, nước mắt còn động lại khi mà đi tu. Bây giờ nó nói là đánh chết nó cũng kêu dì Út thôi, nó không kêu cô. Không kêu sư cô, trong khi cả nhà ông bà ngoại đều kêu sư cô. Một mình ơi nó chỉ kêu dì Út thôi. Nó là sao? Mình độ người thân khó ghê lắm. Đó là từ cái câu chuyện của sư cô. Sư cô suy ra Đức Phật. Thế sao vua Tịnh Phạn biết là Đức Phật là thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng mà trong lòng có chấp nhận không? Không. Nghĩ là Đức Phật bây giờ toàn giác, toàn bi, toàn tài rồi thì Đức Phật sẽ về thống lĩnh ba cõi làm chuyển luân thánh vương, đúng không? Và vua Tịnh Phạn khi thấy Đức Phật đi chân đất xin cơm từng nhà mà khất thực ở trong thành như vậy, vua Tịnh Phạn đau lòng lắm. Tại sao? Trước giờ mình là giai cấp sát đế lỵ và mình không ăn cái của người hạ tiện đem cho, mình không đi xin ăn như vậy. Mà bây giờ Đức Phật đi xin ăn, đi ngủ ngoài lều, ngoài cỏ như vậy, vua Tịnh Phạn rất là không hài lòng. Tôi nghĩ là giai cấp của mình bị phỉ báng, bị hạ liệt đi. Độ người thân rất là khó. Và để chứng minh cho vua Tịnh Phạn thấy là sao? Con bây giờ đã là bậc chánh đẳng chánh giác rồi nè. Đức Phật thi triển cái thần thông bậc nhất lúc bấy giờ, gọi là sao? Trên thân ra nước, dưới thân ra lửa. Nghĩa là cách cùng mà một lúc mà phát ra nước lửa như vậy là bậc phải đặt A-la-hán trọn vẹn nhất thì mới thi triển được cái thần thông này. Và lúc này Đức Phật thi triển thần thông để độ cho vua cha cùng như cả hoàng tộc của mình. Và sau cái cuộc viếng thăm Ca Tỳ La Vệ thì Đức Phật đã gần như độ hết cho hoàng gia luôn, đúng không? Rất nhiều vương tôn, công tử, công chúa, trong đó có một công chúa gọi là Nang Đà Hoa Khôi đó. Mình có nghe này chưa? Này chắc giảng luôn cái bài lịch sử Đức Phật Thích Ca quá, sao không ai biết. Nang Đà Hoa Khôi là cô em họ của Đức Phật, là em cùng cha khác mẹ của Đức Phật đó. Có rất là nhiều cô gái gọi là Nang Đà. Có rất là nhiều người đi tu trong giáo đoàn của Đức Phật tên là Nang Đà. Nhưng mà để phân biệt Nang Đà này với Nang Đà khác, cô Nang Đà này được gọi là Nang Đà Hoa Khôi. Tại sao? Cô đẹp xuất sắc luôn, đẹp vô cùng đẹp luôn, đẹp tới mức mà gọi là Nang Đà Hoa Khôi luôn. Đức Phật độ được cho cả em mình đi tu, cho cháu mình, cho họ em họ, cho con mình luôn. La Hầu La là chú Sa Di đầu tiên, cũng là nhỏ tuổi nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Thì những cái lúc cần như vậy Đức Phật mới thi triển thần thông. Nói tới đây lại nhớ tới trong kinh kinh gì? Trời chết rồi, thành kể chuyện luôn đó quý vị. Bởi vì cô hay Sa Đà kể chuyện ghê. trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 27 Diệu Trang Nghiêm đúng không? Khi mà Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát mà muốn độ cho vua cha của mình là sao? Thi triển thần thông đó. Những cái lúc như vậy rất là cần. Tại lúc nào mình cũng là đứa con bé bỏng, cũng nhỏ dại, cũng là con cái của cha mẹ mình, độ người thân khó lắm. Cho nên những cái lúc như vậy Đức Phật thi triển thần thông. Ngoài ra Đức Phật rất ít thi triển thần thông. Có một lần nữa Đức Phật thi triển thần thông để độ ba anh em Ca Diếp. À, cái đoạn này là trước về Ca Tỳ La Vệ nữa đó, cô kể thiếu đó. Độ ba anh em Ca Diếp thờ thần lửa đó. Thôi mà kể nữa là hết giờ nha. Chờ mình còn có mấy phút nữa thôi, bây giờ mình phải qua cái phần chót này. Sư cô đã nói rồi về cái phần Niết Bàn, thì sư cô không có giải thích nhiều. Quý Phật tử chịu khó đọc sách ha, đọc sách trang 417 cho tới trang 431, tự đọc nha. Tại cái phần này là không dám nói, cô chỉ nói đúng một câu duy nhất để quý Phật tử đừng có hiểu lầm. Ở trong này đã giải thích rất là nhiều về hữu dư y Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn, vô trụ xứ Niết Bàn, tánh tịnh Niết Bàn, vân vân. Nhưng mà tại sao cô không giảng? Tại vì cô không có đạt được cái gì hết trơn hết á, cho nên giảng á nó là nói sáo rỗng. Giờ quý Phật tử đọc ở trong này để hiểu, cùng là đọc sách ra thì quý Phật tử tự đọc nhé. Cô chỉ nói cái để cho mình không có bị lầm lẫn, đó là sao? Quý Phật tử nhiều người á mới đến chùa cũng như đến chùa lâu mà không có được học giáo lý á, sẽ nhầm lẫn Niết Bàn là một cõi giới nào đó, một thế giới nào đó, mình mong muốn mình sanh về cõi Niết Bàn hoặc mình mong muốn mình được vô cõi Niết Bàn, thì những cái này là sai. Tại sao? Niết Bàn không phải là cõi, Niết Bàn không phải là một thế giới nào đó, mà Niết Bàn là một cái trạng thái. Một cái trạng thái như thế nào? Ở trong kinh định nghĩa đó là cái trạng thái, đây là mình đọc nguyên cái kinh nha. Niết, các phiền não diệt gọi là Niết Bàn, xa lìa các pháp hữu vi cũng gọi là Niết Bàn. Đọc kỹ nha, kinh Niết Bàn Đức Phật có dạy: các phiền não diệt gọi là Niết Bàn, xa lìa các pháp hữu vi cũng gọi là Niết Bàn. Vậy thì Niết Bàn có phải là cõi không? Khi mà các phiền não diệt rồi, ngay tại đó mình có Niết Bàn. Vậy quý Phật tử trong cuộc đời có đã từng trải nghiệm Niết Bàn chưa? Chắc chắn là đã có. Nhưng mà quan trọng là cái Niết Bàn quý vị trải nghiệm đó nó kéo dài được bao lâu. Có nhiều khi quý Phật tử tâm sự với sư cô là đến chùa lạy 108 lạy chuyển hóa với sư cô vô cùng an lạc. Tại sao? Trong suốt 108 lạy đó quý vị thanh tịnh thân khẩu ý ba nghiệp, không có một cái gì dấy khởi hết, không có nổi lên cái phiền não gì hết, thì cái lúc đó là quý vị đang Niết Bàn trong lúc lạy Phật đó, đúng không? Hoặc là có người ngồi thiền nói với sư cô là lâu lâu con có một cái giai đoạn là con hỷ lạc vô cùng, nghĩa là con nhẹ nhõm vô cùng, con không có bị một cái gì mệt mỏi hết, thì cái đó quý vị có Niết Bàn đó. Nhưng mà quan trọng là cái Niết Bàn đó kéo dài được bao lâu, đúng không? Mình thường là chớp nhoáng thôi, Niết Bàn của mình là nó trong sát na thôi, chứ nó không có kéo dài luôn được. Vậy cho nên mình mới, vấn đề của mình là như vậy. Cho nên nói cái đoạn này để quý Phật tử đừng có hiểu lầm Niết Bàn là một cái cõi gì đó để phải thể nhập vào, để phải qua về, phải về bờ bên kia, không có ha. Niết Bàn là ngay khi phiền não diệt, chỗ đó có Niết Bàn. Xa lìa các pháp hữu vi, chỗ đó có Niết Bàn. Vậy thì trong lúc mình sống ở đây, ba nghiệp mình thanh tịnh, thân khẩu ý mình thanh tịnh, mình không khởi các phiền não lên, dù người ta có quăng phiền não ào ào đi chăng nữa, mình không nhúc nhích, mình không động đậy, thì chỗ đó mình có Niết Bàn. Vậy thì mình tu để mình gì? Giác từng phần. Nếu như Đức Phật là toàn phần giác thì mình ngược lại, giác từng phần. Nghĩa là sao? Mình giác từng chút một, hút giác hút mê, lúc tỉnh lúc mê. Tức là may mà bây giờ mình tu làm sao để cho cái giai đoạn, cái đoạn mà mình được tỉnh đó, nó dài thêm ra. Tức là mình trụ trong Niết Bàn nó lâu một chút xíu, mình làm chủ thân tâm mình lâu một chút xíu, thì cái đó mình gọi là mình trụ được Niết Bàn. Còn những cái định nghĩa như là hữu dư y Niết Bàn, tức là cái Niết Bàn mà giống như mình tu tới tu Đào Hàm hoặc Ana Hàm, tức là mình trừ được các phiền não nhưng mà mình chưa có hoàn toàn triệt tiêu, thì dù có vắng lặng an vui nhưng mà chưa có hoàn toàn, thì mình gọi là hữu dư y Niết Bàn. Còn vô dư y Niết Bàn tức là Niết Bàn hoàn toàn, tức là đến quả vị A-La-Hán thì đã đoạn hết cái phiền não, diệt hết câu sanh ngã chấp, thì mình gọi là Niết Bàn hoàn toàn hay là Niết Bàn vô dư y. Đây là cái quả tột cùng của bậc thánh ha. Còn lại những cái định nghĩa Niết Bàn khác thì quý Phật tử hoan hỷ đọc trong sách, như sư cô nói rồi. Cái này nói nhiều nó không có hay, tại vì nói nó thành nói sáo rỗng, cho nên là chịu khó đọc ha. Còn có cái thắc mắc gì thì có thể comment hỏi thêm, ở cái mức độ nào sư cô trả lời được thì sư cô sẽ reply, còn những cái mức độ nào mà sư cô không trả lời được thì xin hoan hỷ là tham vấn các bậc tôn đức cao tăng khác. Vậy thì mình sẽ kết thúc cái bài diệt đế ở đây. Sư cô đã giới thiệu từ đầu bài này là cái bài sư cô sẽ ít nói nhất, tại vì nó thuộc về các cái tầng quả tu chứng. Mình chỉ nói đến cho quý Phật tử biết sơ qua những cái khái niệm, như là mình nhắc lại nè, những cái này thì phải thuộc, đó là nhà Phật mà con học lên lớp chồi con phải thuộc, đó là kiến đạo sở đoạn hoặc tu đạo sở đoạn hoặc là gì, tứ gia hạnh là gì, noãn vị, đảnh vị, nhẫn vị, thế đệ nhất vị, cỡ này thì phải biết. Hoặc là bốn quả thanh văn bao gồm gì, tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, a la hán nghĩa gì thì phải biết, ứng cúng phá ác vô sanh, vân vân. Thì cái này là cái nhiệm vụ của sư cô phải giới thiệu đến quý Phật tử. Rồi diệu dụng của niết bàn, như hồi nãy sư cô nói có ngũ thông và cái cuối cùng là lậu tận thông là cái quan trọng nhất ha. Bài của mình là rất là đơn giản, mình sẽ kết thúc bài ở đây và hôm sau mình sẽ chính thức học về đạo đế. Đạo đế mình sẽ đi thật kỹ thật sâu từng bài, vì đây là cái mà mình cần phải biết để mà tu. Thì quý Phật tử chịu khó đọc trước bài đạo đế để theo dõi nha. Kính chúc quý Phật tử an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời.